Ba người nghe vậy liền ra dấu bản thân đã hiểu, sau đó đẩy nhanh tốc độ để nhanh chóng hoàn thành 1.000 mét còn lại. Mới 500 mét nhưng trên trán cùng cơ thể của cả ba đều đã lắm tấm mồ hôi. Cách chương.